Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 373, cổ quái. Cái này tình huống gì a? Mới vừa rồi chúng ta lúc tắm rửa, tại sao không có động tĩnh? Aotia bây giờ là thật không biết rõ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Làm sao lại đột nhiên từ hồ trong toát ra một con cự mãng đây? Yagami Kyo cũng không trả lời. Chuyện này hắn cũng không biết rõ. Mới vừa rồi hắn đang nướng dã vị thời điểm, liền nghe được có cái gì mãnh thú tiếng hít thở. Hơn nữa còn không bình thường. Chú ý vừa nghe liền phát hiện là đang ở dưới hồ mặt. Nhưng khi lợi dụng ma lực bao quanh con mắt, tăng cường thị lực lực xuyên thấu sau, cũng có thể nhìn thấy dưới hồ mặt. Chính có một ngày cự mãng quanh quẩn ở phía dưới. Thậm chí còn nâng lên to lớn đầu nhìn phía trên. Cũng không biết là cái gì đang hấp dẫn nó. Hoặc là không phải Kagura tắm rửa đánh thức nó. Cũng tốt tại hắn phát hiện nhanh. Nếu không liền Kagura vừa mới khẳng định cũng sẽ bị một cái cho nuốt trọn. Tại đối diện Kagura, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái này bỗng nhiên hướng hồ trong lao ra cự mãng. Khổng lồ như vậy. Nàng thật đúng là bình sinh lần thứ nhất thấy như vậy hình thể mãng xà. Xèo xèo, cự mãng nhìn Yagami Kyo không ngừng thổ lộ ra lưỡi rắn. Con mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, nhưng cũng không có muốn tấn công ý tứ. Yagami Kyo hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết rõ con cự mãng này năng lực như thế nào. Dù sao có thể sinh trưởng đến loại này hình thể. Thực lực dĩ nhiên là không sẽ thấp, dù là thực lực mạnh như hắn, đang không có làm rõ ràng phía bên kia muốn làm gì thời điểm. Hắn vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, rốt cuộc muốn làm gì đây? Yagami Kyo ở trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ, con cự mãng này nhìn không muốn là muốn công kích bọn họ. Nếu như muốn công kích nói, sớm như vậy nên công kích, cũng không trở thành chờ tới bây giờ. Muốn động thủ sao? Aotia hiện tại cũng đắn đo không chừng. Không biết rõ phía bên kia muốn làm gì. Khổng lồ như vậy mãng xà. Làm nữ nhân nàng, theo bản năng cũng cảm giác được chán ghét. Rắn loại này động vật máu lạnh. 80% nữ nhân. Trời sinh liền đối với bọn nó có cảm giác chán ghét. Cho dù là Aotia là ma đạo sĩ. Nhưng nhìn thấy loại này to lớn động vật máu lạnh. Cũng vẫn là cảm thấy rất ghét. Tạm thời không nên động. Không biết rõ người này muốn làm gì đây. Mà còn theo hắn hình thể nhìn lên. Người này thật giống như đang muốn thuế biến mới đúng. Yagami Kyo chú ý tới. Con cự mãng này trên đầu. Có hai cái nhô lên tới bao. Đây cũng là dài hơn góc. Bất kể là cái gì rắn đều tốt. Giống nhau góc độ mà nói. Đó là không quá có thể sẽ có góc. Nhưng này đại gia hỏa chính là có. Nói cách khác, con cự mãng này phỏng chừng muốn thuế biến thành dao. Thuế biến? Aotia lần đầu tiên nghe nói mãng xà còn có thể thuế biến. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường a. Không sai, rắn thay đổi dao cố sự các ngươi chưa có nghe nói qua sao? Yagami Kyo ngược lại biết rõ cái này. Aotia vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Loại ma pháp này trong thế giới. Không thể nào nghe nói qua loại này chuyện thần thoại xưa. Rắn đạt được tiến hóa liền sẽ thành dao. Mà dao có góc cùng bốn chân. Có điểm giống là ta chế tạo ra bạo long. Mà dao lần hai đạt được biến hóa nói. Liền sẽ hóa thành long. Cũng chính là phía đông long. Yagami Kyo nghiêm túc lại đơn giản. Đem câu chuyện này nói cho Aotia. Kagura cũng tới đến Yagami Kyo bên người, cầm trong tay kiếm, cảnh giác nhìn trước mặt cự mãng. Xèo xèo, mãng xà nhìn một chút Yagami Kyo sau, từ từ cúi đầu xuống đầu lâu, nhưng bởi vì nó thân rắn khá lâu, khi nó cúi đầu xuống đầu lâu thời điểm, vừa vặn liền xuyên qua mấy người bọn họ, hơn nữa còn hiếu kỳ nhìn bên cạnh đống lửa dựa vào dã vị. Yagami Kyo xoay người sau khi nhìn thấy, hơi hơi kinh ngạc thoáng cái. Chẳng lẽ từ hồ trong đi ra, thì ra là vì vậy sao? Bất quá sau đó, hắn liền hôn nói một cổ hôi thối mùi. Cũng không biết là cái gì. Ao Tia mấy người cũng vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới con cự mãng này như thể Haki đăng tráng. Thì ra là vì vậy mới ra ngoài. Quá giả đi. Giác cự mãng mở ra xà khẩu. Sau đó một cái liền đem hai cái nướng chín thỏ hoang cho nuốt xuống. Cái này cũng chưa hết. Thậm chí còn đem mấy con cá cũng cho nuốt trọn. Nhìn thấy cái này sau. Ao Tia thì càng thêm không vui. Nói. Đây là ta cơm tối à. Quá đáng ghét. Không hỏi một tiếng liền ăn ta bữa ăn tối. Yagami Kyo nghe xong. Không khỏi buồn cười. Nói. So với nó đói bụng đi ăn người mà nói. Nó có thể ăn mấy cái này dã vị tới lấp bao tử. Đã nói lên nó vẫn có lương tâm. Ao Tia cùng Kagura nghe xong. Rất là kinh ngạc hắn có thể như vậy hiểu chuyện. Nhất là người sau. Nàng còn thật không có nghĩ qua. Yagami Kyo là người như vậy. Vốn là suy nghĩ. Thực lực cường đại hắn. Sẽ xem thường người bình thường. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Còn là mình nghĩ quá nhiều. Xèo xèo đem Yagami Kyo nướng dã vị đều ăn hết sau. Cự mãng lần hai nâng cao đầu mình. Trên cao nhìn xuống nhìn Yagami Kyo mấy người bọn họ. Xem lấy ba người bọn họ thời điểm. Thậm chí còn méo mó đầu. Giống như là tại lý giải ba người bọn họ dường như. Yagami Kyo phát giác ra được. Con cự mãng này thật giống như không quá bình thường. Trong cơ thể có rất mạnh ma lực. Mà còn, thân thể hắn ở trong người mạnh mẽ ma lực hạ. Chính đang từ từ tiến hóa. Ma lực đưa nó máu thịt đều tiến hành sửa đổi. Còn như muốn cải tạo thành cái dạng gì. Hắn cũng không hiểu lắm. Loại này cự mãng hắn là như vậy lần thứ nhất nhìn thấy. So nhận giới Orochimaru triệu hoán sở hữu rắn. Đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu đánh thật nói. Phỏng chừng có thể với vĩ thú như nhau. Này cho ngươi khác biệt thứ tốt. Nhìn ngươi ưa thích kia loại. Yagami Kyo cười nhìn cự mãng. Sau đó hai tay mở ra. Tay phải chakra. Tay trái ma lực. Cái này hai cổ năng lượng là hắn mở ra gấp 5 lần Kyoshin cần sau ngưng tụ ra tới. Giờ phút này liền mở ra ở trên tay. Chính là không biết rõ con cự mãng này. Rốt cuộc muốn lựa chọn vậy một loại. Hắn lần thứ nhất gặp phải đổi thành dao rắn. Cái này gặp mà hắn có hay không ác ý nói. Như vậy thì là duyên phận. Nếu như vậy, chính mình giúp nó một tay cũng không phải là không thể. Dù sao rắn thay đổi dao loại sự tình này lệ chỉ có tại Trung Quốc huyền huyễn phía trên thấy qua. Hiện tại hắn chính mắt gặp. Muốn khó mà nói kỳ đây là giả. Mà bản thân hắn cũng muốn sáng tạo long đi ra. Chẳng qua là ngại vì long không phải tốt như vậy sáng tạo. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ngưng tụ năng lượng long tới làm công kích chiêu thức. Phốc thông cự mãng nhìn thấy Yagami Kyo trên tay hai luồng năng lượng sau. Chẳng những không có tiếp nhận. Thậm chí còn nhanh chóng chui vào dưới hồ. Thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Yagami Kyo ngạc nhiên thoáng cái. Không nghĩ tới chính mình lòng tốt cho người này tặng đồ. Nó ngược lại thì không cảm kích. Cứ như vậy rời đi. Lợi dụng ma lực bao quanh con mắt. Đem thị lực xuyên qua hồ nước. Nhìn thấy cự mãng lần hai co lại thành một đoàn ở phía dưới. Nhắm lấy con mắt. Đã không còn hành động sau. Yagami Kyo liền bất đắc dĩ đối với. Đúng. Ao Tia cùng Kagura nhún nhún vai. Đi thôi. Phỏng chừng không thể ở chỗ này ở lâu. Nếu không nói. Cũng không biết rõ sẽ xảy ra cái gì sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.